Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, kiến tạo sân huấn luyện. Tăng ma hành giả các hạ, ta nhưng chờ ngươi một ngày. Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay không tới. Edgar lôi kéo Đường Tiếu đi vào một cái phòng. Vẫn là phòng khách quý. Có một số việc khi lầm. Hắn nhàn nhạt đáp lại. Lần này ngươi là không biết. Ngươi hai bộ cơ giáp thế nhưng là vỗ ra giá cao. Edgar nói xong có chút kích động. Hắn coi là Đường Tiếu không biết nói. Đường Tiếu ra vẻ kinh ngạc. Trong giọng nói lộ ra hiếu kỳ, bao nhiêu? Edgar duỗi ra ba ngón tay. 300 kim tệ. Đã không ít. Hắn dường như thỏa mãn nói một mình. Edgar cười lắc đầu vẫn là đưa ba ngón tay. 3000. Sẽ không cao như vậy à? Hắn giọng nói mang vẻ không thể tin được. Ha ha. Là 30000. 30000 à? Không. Xác thực nói là 30.010 kim tệ. Edgar nói xong chờ lấy nhìn hắn không thể tưởng tượng. Nổi dáng vẻ. 30.000. Người nhưng không nên nói lung tung a. Thanh âm khàn khàn lúc này lại lộ ra cái này kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Này làm sao dám nói lung tung. Đều ở nơi này. Edgar nói xong từ quần áo trong túi lấy ra một tờ màu tím thẻ. Loại này thẻ là toàn bộ đại lục kim hành thông dụng một loại thẻ. Mặc kệ ở nơi nào chỉ cần ngươi trong tấm thẻ này có tiền liền có thể đến kim hành lấy tiền. Vô cùng thuận tiện, thẻ này cũng không phải người bình thường dùng a. Hắn cười nhìn cái này trên bàn tấm thẻ kia. Cũng không có đi cái nào. Phổ thông thẻ đều là màu vàng. Mà chương này lại là màu tím. Ha ha, ngươi tính người bình thường sao? Hiện tại toàn bộ Hắc Ám công quốc ai chẳng biết đạo ngài tăng ma hành giả tên tuổi. Edgar cười, phất phất tay ra hiệu để Đường Tiếu thu lại. Thẻ này tuyệt đối là thẻ khách quý. Hắn tâm lý nắm chắc, chỉ sợ cho mình xử lý thẻ này còn có ý tứ gì khác. Chờ mình cầm thẻ này đi kim hành lấy tiền thời điểm sẽ có người chuyên môn nhìn xem rốt cục là ai. Đi lấy tiền. Như vậy cũng chính là muốn biết đạo tăng ma hành giả đến cùng hình dạng thế nào. Đó là cái xáo lộ. Hắn cười một tiếng đem thẻ thu vào. Thẻ này ta sẽ cho xa cách cửa hàng lão bản. Ta muốn nhiều tiền như vậy cũng vô dụng không bằng để cho hắn cho ta bán điểm vật liệu. Mặc dù hắn, ngữ khí bình thản, nhưng lời này nghe vào Edgar trong lỗ tai trên mặt hắn cười lập tức đọng lại. Chủ ý này vẫn là mấy người nghĩ tới. Không nghĩ tới một chút liền bị cái này tăng ma hành giả xem thấu. Người này quả nhiên không đơn giản. Edgar trong lòng tối nói. Vậy ngài liền tùy ý. Chỉ là cái này vật đấu giá dựa theo phòng đấu giá quy củ là khấu trừ 5% thủ tục phí. Cũng chính là 1.500 kim tệ. Hiện tại trong thẻ này có 20.8530 kim tệ. Edgar nói. Biết nói. Cáo từ. Hắn đứng người lên cung cung tay chuẩn bị rời đi. Tăng ma hành giả các hạ. Về sau có gì tốt thưởng thức tính cơ giáp còn xin cầm tới chúng ta phòng đấu giá. Mặc dù giá cả bên trên khả năng không có lần này cao. Nhưng cũng tuyệt đối không thấp. Edgar đứng dậy đưa Đường Tiếu. Nhất định. Nói xong Đường Tiếu lượn quanh một vòng từ cửa sau rời đi. Quả nhiên, ra cửa sau Nguyên Bảo trực tiếp nhắc nhở có người theo dõi. Tuyệt đối là đại trưởng lão phủ người. Phòng đấu giá người hẳn là sẽ không thông chi. Mà đại trưởng lão phủ người biết mình hành tung hẳn là suy đoán. Dù sao hôm nay là lục trọng đấu giá hội vật đấu giá tập thể lĩnh tiền thời điểm. Mới ra cửa sau dưới chân ván trượt trực tiếp mở ra gia tốc. Một cái chớp mắt gọi biến mất ở trong màn đêm. Không có 2 phút đồng hồ đằng sau đã không ai đi theo. Trở lại cửa hàng. Vượng Tài đã chuẩn bị xong bữa tối. Hôm nay hai người đều bận rộn một ngày. Trên bàn cơm, giao phó ngươi sự tình thế nào? Ta đã cùng cái kia vài miếng đất chủ nhân thương lượng. Mỗi miếng đất ít nhất 30 kim tệ. Tổng cộng là 6 nhà. Vượng Tài trả lời, ngày mai đi đem tiền cho bọn hắn. Kiến trúc đội liên hệ sao? Kiến trúc đội tìm Hắc Ám công quốc bên trong tốt nhất. Bọn hắn nói một tuần lễ liền có thể hoàn thành. Vượng Tài lại trả lời nói. Hiện tại Vượng Tài đã tạo thành một cái thói quen. Đương nhiên đây cũng là căn cứ Đường Tiểu Ý Tứ mới dám dạng này. Chỉ cần không có ngoại nhân, lúc ăn cơm đều có thể ngồi xuống đến. Một điểm không có có thân là một cái nô lệ đãi ngộ. Điểm này để Vượng Tài đắc ý. Làm không tệ, thẻ này ngươi thu. Ngày mai đi Kim Hành lấy tiền lập tức khởi công. Tranh thủ một tuần bên trong cho hoàn thành. Có chút sốt ruột, biết nói thiếu gia. Sau khi ăn xong, Vượng Tài đi nghỉ ngơi. Đường Tiếu lại tới tầng hầm. Bây giờ chỉ có thể ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Sản xuất ra cơ giáp căn bản vốn không đủ bán. Mặc dù số 1 sản xuất tốc độ chậm hơi chậm, nhưng là mấy giờ xuống tới cũng sản xuất không ít bộ cấp 2 cơ giáp. Có thể nói hiện tại một ngày 24 giờ đều tại sản xuất. Về đến dưới đất Thất Nguyên Bảo cũng gia nhập chế tạo cơ giáp hàng ngũ. Hắn ngồi xếp bằng đến trên giường bắt đầu tu luyện bá quyết. Mỗi ngày vận chuyển mấy lần đã trở thành mỗi ngày ắt không thể thiếu thói quen. Đệ nhị trọng bá quyết trọn vẹn vận chuyển mười mấy lần mới dừng lại. Bá quyết tại tăng lên tự thân bắp thịt năng lực chịu đựng. Nhưng rèn luyện theo không kịp hết thảy đều là nói linh tinh. Trước mắt cần nhất liền là một tòa sân huấn luyện. Một đêm thời gian vội vàng đi qua. Sáng sớm Vượng Tài cầm thẻ đi Kim Hành lấy tiền. Loại chuyện này Đường Tiếu cũng mặc kệ, y nguyên ngốc ở phòng hầm bên trong sản xuất cơ giáp. Mấy ngày nay một mực không có cho nhị trưởng lão phủ cung hóa. Mới sản xuất ra cấp 2 cơ giáp còn không có cho Đường Na nói. Rất nhanh, 6 phần khế đất bị Vượng Tài cầm trong tay. Tìm đến công trình đội lập tức khởi công. Đầu tiên là đem hậu viện tường viện phá hủy. Chuẩn bị đem những cái kia vòng cùng một chỗ. Mặt đất trải lên cứng rắn ao cương vị thạch. Công trình đội hết thảy tới 30 mấy người. Cái này bạo binh thế giới công nhân cũng không giống như địa cầu. Từng cái khí lực đặc biệt lớn. Ngoại trừ khí lực lớn bên ngoài năng lực làm việc còn rất mạnh. Tiếp tục năng lực làm việc cũng vô cùng mạnh. Công trình này không coi là nhỏ. Nếu là thả tới địa cầu không có 1-2 tháng tuyệt đối sượng mặt. Mà ở chỗ này chỉ cần một tuần lễ. Bởi vậy có thể thấy được nơi này kiến trúc công nhân là cỡ nào cường hãn. Công trình cất bước. Một tuần bên trong Đường Tiếu trên cơ bản không có lộ mặt qua. Trừ ăn cơm ra đi nhà xí bên ngoài, thời gian còn lại đều ở phòng hầm vượt qua. Tu luyện một cái bá quyết, vẽ một chút bản vẽ, càng nhiều thì là phân tích trong đầu tư liệu. Một tuần lễ xuống tới toàn bộ tư liệu đều bị hắn đọc một lần. Bên trong lượng tin tức xác thực rất lớn, từ cơ giáp cơ bản động năng đến máy móc tổ hợp. Tại đến các loại chi tiết. Như thế nào thiết kế mới có thể để cho cơ giáp ưu thế tối đại hóa? Đủ loại đều vô cùng kỹ càng. Đương nhiên, nghiên cứu một tuần lễ tâm đắc của hắn cũng tích lũy không ít. Đã nghĩ đến lấy tự tay chế tác tạo một chút máy móc linh kiện. Tỉ như một cái cánh tay kỳ lân loại hình. Một tuần qua đi, công trình đội rời đi. Cửa hàng hậu viện triệt để thay đổi từ. Trọn vẹn tăng lớn đến hơn 5.000 mét vuông. Mảnh tính được cũng liền nhanh 6.000 thước vuông. Một mình hắn huấn luyện hoàn toàn đủ. Có hoa thời gian một ngày đi an đựng không ít thiết bị. Tỉ như luyện quyền thiết xa bao. Luyện tập cơ bản đánh nhau chiêu thức thiết bị. Còn có liên hệ trọng kiếm trang bị. Tính ra khoảng cách chiến thần ngày ngày đó đã qua 9 ngày rồi. Đường Tiếu không có vội vã huấn luyện mà là muốn đi một chiến trưởng lão phủ nhìn xem Đường Na. Dù sao nàng bị trọng thương. Còn có chút sự tình muốn cùng nàng nói một chút. Những mức báp, năm nepe dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.